Chương 66, siêu năng lực đạo quán. Cuối cùng, phách lối nhỏ giờ dạ tin nhì, vẫn không thể nào cùng quán quân cấp bậc nhì đổ quyển chiến thống khoái nha. Dù sao, người ta một cái va chạm, giờ dạ tin nhì tuyệt đối liền bị miểu sát. Đi một chuyến bổ kẹ mẩn trung tâm, đem chặt người ý ổng cùng giái dạ đổ khôi phục về sau, Lạc Ninh liền về tới trong nhà, thật tốt bô y tiếp mãi mãi. Tại xã Phở ổng City cũng sẽ không quá lâu. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sau. Sáng sớm, nhàn nhạt sương mù bao phủ xã Phở ổng Jim tràn ngập thần bí không khí. Nó xây dựng rất là xa hoa, chiếm diện tích khu nở dê to lớn vô cùng, là bởi vì bên cạnh đều không có cái gì kiến trúc sao xã Phở ổng Jim nhìn cũng không hài hòa, chung quanh đều là mặt cỏ, hoặc là cây cối. Không chỉ là chung quanh, xã Phở ổng Jim xung quanh số trong vòng trăm thước, đều không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc. Chỉ có hoa lệ xạ Phở ổng Jim đứng sừng sững ở chỗ đó, cô đơn, đột ngột. Cái này tại tấc đất tấc vàng xạ Phở ổng City rất không tầm thường. Kỳ thật, không chỉ có là bên ngoài dị thường, ngay cả trong đạo quán cũng là người bình thường không thể nào tiếp thu được. Đều là siêu năng lực giả, dù cho có ít người tạm thời còn không cách nào điều khiển, nhưng cũng đều là thần thần dày đặc. Dạng này bầu không khí, người bình thường không thể nào hiểu được QNZ là có thể tha thứ. Đối với người bình thường tới nói, nơi này là âm trầm quỷ dị dị loại căn cứ. Đối với siêu năng lực giả tới nói, nơi này là hội tụ cạn tổ thậm chí trên thế giới siêu năng lực giả địa đường, là bọn hắn tha thiết ước mơ rèn luyện lực lượng cùng thu hoạch năng lực thánh địa. Đối với huấn luyện gia tới nói, nơi này là cạn tổ thực lực cường đại nhất, huy chương khó khăn nhất thu hoạch được địa phương. Bình thường tới nói, trừ bỏ cá biệt lòng tin tràn đầy, hoặc là thực lực tìm đường chết, rộng rãi huấn luyện ra cũng sẽ không tới khiêu chiến ban đầu cái này xạ Phở ổng Jim. Cùng ăn không lấy lòng gian khổ chiến thắng nó, còn không bằng đi tìm mặt khác đạo quán dù sao, vẹn vẹn xạ Phở ổng City, liền còn có một cái khác cách đấu hệ đạo quán. Đồng thời cũng là liên minh thừa nhận. Cho nên, xạ Phở ổng City siêu năng đạo quán một mực là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quảng cu é dị thường. Nếu để cho sạp dị nạ một mực ngốc ở cái địa phương này, sợ rằng sẽ càng ngày càng quái gở. A sạp dị nạ có chút xuất thần nhìn xem cái này nàng đã từng địa đường. Đi theo Lạc Ninh bên người về sau, mặc dù vẫn là trầm mặc kiệm lời, nhưng là sạp dị nạ nội tâm là cực kỳ vui vẻ. Nàng dần dần học xong đối mệt mỏi bổ kẹ mẩn nói tạ ơn, nàng biết đối mất đi năng lực chiến đấu bổ kẹ mẩn nói vất vả rồi, nàng cũng sẽ ứng vì ánh mắt của người khác mà nho nhỏ giúp ở người khác. Càng thêm có thể cùng Lạc Ninh mãi mãi còn có mẹ ấy nói một chút lời trong lòng loại biến hóa này, chính nàng cũng biết, nhưng là không bài xích, thậm chí có nhàn nhạt mừng rỡ. Ninh Nhi có thế ưa thích dạng này mình, vậy thì tốt rồi. Cái khác liền thuận theo tự nhiên A đi vào đạo quán đại môn về sau, pha lê đại môn tự động hướng về hai bên tách ra. Xuất hiện ở trước mắt là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, như là nhắm người mà phệ cự thú tiềm phục tại hậu phương. Người bình thường gặp đại khái sẽ kêu khóc chạy trốn ai cho dù là dùng chút tự vệ lực lượng huấn luyện ra, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dám xâm nhập trong đó. Đây chỉ là siêu năng lực bên trong một chút cụ thể ứng dụng mà thôi. Như là sợ hãi nhan cái này kỹ năng. Nhìn không có gì đáng sợ, nhưng là hết lần này tới lần khác liền khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tiến vào thông đạo về sau, mẹ ấy lặng lẽ tới gần Lạc Ninh, thật chặt lôi kéo Lạc Ninh tay không nguyện ý buông lòng ra. Sạp Di Nạ đứng tại mẹ ấy một bên khác, Đoá Nhi thì là đứng ở mẹ ấy đằng sau. Hai người một tổ kẻ mẩn đem tiểu nữ hài này kẹp ở giữa, cái này khiến mẹ ấy nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngoại trừ phía trước, còn lại phương hướng đều có mình quen thuộc gấm áp khí tức, mẹ cu nở dê không thế nào sợ hãi. Thông đạo hai bên đều là từng gian đại môn đóng chặt gian phòng, đồng dạng có siêu năng lực, thậm chí có thể nói là đỉnh cấp Lạc Ninh có thể cảm ứng được. Đại đa số trong phòng đều truyền ra nhàn nhạt tinh thần ba động có nhân loại, QNZ có bộ kẻ mẩn. Tiếp tục thâm nhập sâu về sau, tản ra lơ mơ ánh đèn, đè nén tối đường nối màu vàng cuối cùng đã tới cuối cùng. Một người mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt cùng khẩu trang quỷ dị nam tử mê ấy lập tức bưng kín miệng nhỏ của mình, cố gắng không phát ra cái gì thanh âm nàng hay là từ ngón tay khe hở bên trong lọt vài tiếng ô ô đi ra. Nguyên bản trắng non gương mặt xinh đẹp nghẹn hồng hồng. Mẹ ơi, không có chuyện gì, những người này, đều là phổ thông học đồ mà thôi. Sạp Di Nạ nắm tay của nàng, đối mẹ ơi nói ra. Ừ nàng cũng biết, có Lạc Ninh sạp di nạ còn có Đoá Nhi, tự nhiên là không có nguy hiểm gì, căn này đạo quán hay là sạp di nạ tỷ nhà mình. Nhưng là tổng nhịn không được sợ hãi nhà nam tử kia thân hình gầy gò, trông thấy sạp di nạ về sau, lộ tại khẩu trang bên ngoài, mặt tái nhợt bên trên quỷ dị nổi lên một trận ửng hồng. Sạp di nạ đại nhân, ngài ngài về đến rồi bị khẩu trang cản ở ngữ lộ ra muộn thanh muộn khí, nhưng là bên trong cuồng nhiệt ngay cả mẹ ấy đều đã hiểu. Chỉ là bô y tiếp Lạc Ninh qua tới khiêu chiến một cái hắn mà thôi. Sạp di nạ nhìn hắn một cái, lạnh lùng đáp trả. Như thế a, rõ ràng thất vọng ngữ khí truyền đến, nam tử nhìn thoáng qua Lạc Ninh. Tại xạ phở ổng City đạo quán ngây người thật lâu hắn, tự nhiên là biết Lạc Ninh cái này từ nhỏ từ trước đến nay sạp gì nạ chơi rất mở người. Bọn hắn dưới đáy bất luận kẻ nào, đều là hâm mộ Lạc Ninh hâm mộ chết đi sống lại. Sạp gì nạ đại nhân, ta đã thành công mở phát ra tới biết được sạp gì nạ vẹn vẹn đi ngang qua, mặc dù rất mất mát, nhưng lập tức là nghĩ đến cái gì. Nam tử kích động từ áo dài trong túi áo xuất ra một thanh màu bạc thìa. Nắm thật chặt thìa dưới đáy, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào. Sau đó, lộ ra ngoài mặt tái nhợt bộ, thời gian dần trôi qua đỏ lên. Chóp mũi QNZ phát ra cùng loại cùng quá mức dùng sức mà không tự chủ được phát ra ô âm thanh. Thậm chí càng thêm khoa trương, vỡ y ma mơ hồ lưu xuất mồ hôi nước rốt cục, tại cố gắng của hắn dưới. Thìa từ giữa đó thời gian dần trôi qua cong xuống dưới làm xong cái này một loạt động tác, tựa như rất mệt mỏi lau mồ hôi nước, mong đợi nhìn xem sạp gì nạ. Ừm, đã nhập môn. Sạp gì nạ nhàn nhạt gật đầu, lại làm hắn khôi phục tinh lực kích động toàn thân run rẩy. Mang chúng ta đi gặp quán chủ đi. Lạc Ninh bất đắc dĩ trợn mắt một cái, đám người này đối với sạp gì nạ cuồng nhiệt sùng bái, đã đạt tới ngốc nghếch trình độ. Chính là bởi vì có sạp gì nạ. Bọn hắn những nhân loại này bên trong bị bài xích siêu năng lực giả mới có thể ở chỗ này an tâm sinh hoạt, rèn luyện. Siêu năng lực giả, bình thường đều là từ nhỏ liền cảm giác tỉnh. Tiểu hài sao, đối hết thể đều rất mê mang, vô ý thức, có lẽ liền sẽ lợi dụng siêu năng lực làm ra một chút không cách nào bù đắp sự tỉnh. Thời gian dần trôi qua, thế giới này đối với loại người này mang theo ánh mắt, thậm chí trắng trợn trắng ghét, tịnh xương chi bọn hắn vì dị loại bởi vì... Bọn hắn cùng khác năng lực giả khác biệt, người khác đều là tốt, hoặc là không có ý nghĩa nhưng là siêu năng lực không giống, nó có thể xác thực uy hiếp được người khác an toàn. Sạp di nạ liền là dị loại bên trong dị loại. Thậm chí là nàng nguyên vốn là có siêu năng lực phụ thân cùng mẫu thân, cũng không dám tới gần nàng có thể nghĩ, sạp di nạ tuổi thơ là tại như thế nào bên trong vượt qua. Nếu là không có Lạc Ninh xuất hiện, thời khắc này sạp di nạ... Chỉ sợ thật sự có thể sẽ trở thành TV trong nguyên tắc cái kia quỷ dị, tra tấn người làm thú vui siêu năng nữ hoàng. Nhưng là, trên thế giới luôn luôn có ấm áp. Lạc Ninh, chính là sạp di nạ trong lòng duy nhất mềm mại.